Hệ thống nô lệ, chương 4, huyết mạch thần thú. Góc truyện audio.com. Long Thiên trên đường đi đến thành thị, hắn cưỡi trên người con hổ đỏ. Con hổ đỏ và con sói trắng thay phiên nhau để chở Long Thiên, hai con này được chở Long Thiên trên vẻ mặt xuất hiện kiêu ngạo cùng tự hào. Tựa như được chủ nhân nó sử dụng nó là một niềm vui cho nó vậy. Hai con cứ tranh nhau mà giành chở. Nhưng Long Thiên thì rất công bằng chia thời gian ra. Một lúc thì con này, một lúc thì con kia. Trên đường đi hắn chợt nhớ ra một điều gì đó rồi a hát lên một tiếng. Sau đó hắn suy nghĩ một xíu như đang gắng nhớ lại điều gì đó rồi hắn chợt hỏi hệ thống. Hệ thống ca, hình như ta còn một hộp quà may mắn chưa mở phải không? Ta nhớ lúc trước ngươi có ban thưởng cho ta một hộp quà may mắn phải không? Long Thiên hỏi đúng vậy. Hiện tại ngươi còn một hộp quà may mắn và hai lần thu phục nô lệ hệ thống bỗng vang lên tiếng trả lời. Ủa trong hộp quà đó có cái gì? Đồ mạnh nhất trong đó là gì? Còn đồ yếu nhất là thứ gì? Long Thiên hỏi tiếp hệ thống. Trong hộp quà may mắn có chứa tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đồ vật ở trong đó nhận được là do sự may mắn của ký chủ mà thôi, hệ thống lại đáp. Thì ra là vậy, tức là đồ vật gì cũng có thể mở ra. Chủ yếu là do mình hên hay xui thôi phải không? Ta hiểu rồi, hệ thống ơ, Long Thiên nói. Lấy hộp quà may mắn ra. Ta muốn mở nó để thử vận may. Long Thiên nói với hệ thống. Bỗng trên tay của Long Thiên xuất hiện một hộp quà. Cũng rất nhỏ, một bàn tay của Long Thiên là có thể nắm hết được. Không có to lắm, Long Thiên cầm trước mặt rồi suy nghĩ. Không hiểu thế nào mà một hộp quà bé tí như vậy có thể chứa đựng mọi thứ trên thế giới này. Một thứ như vậy có thể mở ra thần khí hay tuyệt chiêu cấp thần sao? Hắn lắc đầu cười khổ. Một thứ nhỏ bé như vậy mà lại có tất cả a. Ký chủ có muốn mở hộp quà may mắn? Hệ thống hỏi Long Thiên. Mở, Long Thiên trả lời, hộp quà lóe lên ánh quang chói mắt, trong ít phút bỗng hộp quà biến mất. Trên tay của Long Thiên bỗng nhiên xuất hiện bảo vật kỳ lạ. Long Thiên nhìn vào thì thông tin hiện ra. Nó là một bình tinh huyết pha tạp giữa hai loại huyết mạch thuần chủng là Phượng Hoàng và Rồng Long Thần Phượng nghịch huyết. Tác dụng của nó, cho phép nhận được hai loại huyết mạch thuần chủng là của Rồng Thần và của Phượng Thần thời viễn cổ. Và có được sức mạnh cũng như khả năng của hai loài này. Long Thiên kinh ngạc há hốc mồm. Truyền thuyết về rồng và phượng hoàng ở thời đại của hắn cũng có thể biết. Không thể tin ở tại nơi này hai con thần thú này lại cũng là thuộc về truyền thuyết thời xa xưa. Rốt cuộc những con thần thú này là thế nào a? Hắn bây giờ vẫn chưa biết được rốt cuộc huyết mạch hai loại thần thú này giúp được gì. Mà là thần thú nên chúng chắc phải rất là mạnh a. Long Thiên cầm bình huyết dịch trực một hơi vào bụng, chỉ thấy cả người nóng lên. Bình huyết dịch tan ra khắp cơ thể hòa trộn vào trong máu của Long Thiên. Máu của hai loại Phượng Hoàng và Rồng này, vẫn còn sức chống cự, ngoan cố không chịu hòa vào với máu của Long Thiên thành một thể cứ mãi chống cự. Tạo ra một loại đau đớn cực kỳ đau đớn cho Long Thiên. Cả người nóng như lò lửa, bên trong cơ thể thì như có vật gì đó muốn đâm thủng cơ thể chạy ra ngoài. Còn ở bên ngoài thì đau nhức. Như bị hàng ngàn con rết cắn vậy. Long Thiên rên la đau khổ. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn vẫn cố chống cự để có thể hàng phục được sức mạnh của hai con thần thú này. Nếu như chút ít đau đớn này còn không nhịn được, thì sau này hắn còn tung hoành giang hồ cái chó gì? Long Thiên càng ngày càng đau. Nhưng lần này đau đớn là vì huyết dịch của hai con thần thú hòa vào thay đổi cơ thể Long Thiên làm hắn đau lắm. Hắn giống lên, một bên trái mọc ra cái cánh phượng hoàng màu trắng, một bên phải mọc ra cái cánh rồng màu đen. Hai cái cánh này hợp lại thành màu trắng đen như bát quái. Nhưng ngộ là hình dáng không giống nhau. Long Thiên chịu đau một hồi liền hết đau thì hắn nhận ra mình có thêm hai cái cánh. Hắn đã hết đau nhức, cảm thấy cơ thể mình lại tràn đầy sức mạnh, cả cơ thể tựa hồ như sẽ không bao giờ mệt vậy. Hắn động ý nghĩ một cái. Hai cái cánh vỗ lên. Hắn bay vút lên trời. hắn lại điều khiển trực tiếp bay nhanh hết mức hắn có thể thì hắn nhận ra chỉ cần 5 phút hắn đã đi xa được 5 km. Hãy nhớ đây chỉ là lần đầu hắn sử dụng thử. Tưởng tượng hắn thành thục được vậy thì ai có thể đuổi kịp hắn nữa đây? Long Thiên đáp xuống, hắn chạy tới đấm một quyền vào tảng đá to 3 mét. Mà không dùng tới tu vi của mình, chỉ dùng sức lực thôi. Tảng đá liền nát ra. Đây chắc chắn là do sức mạnh của cơ thể hắn được tu bổ lại khi nhận được huyết mạch giữa rồng và phượng A, hệ thống. Còn khả năng gì hiện tại ta có thể làm không? Long Thiên hỏi hệ thống, ngươi còn có một khả năng là cường tráng thân thể. Hiện tại ngươi chỉ có thể cường tráng một bộ phận, ví dụ là tay hoặc chân thôi. Giọng hệ thống vang lên, cái gì? Còn có thể vậy? Long Thiên bất ngờ, tốt. Nếu cường hóa được một bộ phận cơ thể, ta mà cường hóa cả dương vi thi của ta lên nữa thì còn có phụ nữ nào có thể chống đối ta? Ha ha ha ha, Long Thiên cười nói dâm tặc. Sau đó hắn thẳng hướng đi về phía thành Ngọc Phong. Bỗng nhiên hắn đang đi trên đường thì hắn bắt gặp có động tĩnh phía trước. Đó là một đoàn người ăn mặc rất sang trọng, không giống như bọn vị diện tặc a. Hắn nghĩ chắc bọn người này cũng phải là bọn cướp như lúc trước nên cũng tới xin nhờ quá giang đi về Ngọc Phong thành a. Long Thiên lại trước đám người, chắp tay nói, chư vị bằng hữu không biết có thể hay không cho ta đi cùng về Ngọc Phong thành. Một đám người thấy Long Thiên xuất hiện thì bất ngờ. Một tên trong đoàn người nói hỏi, ngươi là ai, chúng ta không thể đi cùng ngươi, ngươi đi chỗ khác đi. Long Thiên nghe vậy cũng không muốn làm khó. Khi không ở trong rừng tự nhiên xuất hiện người đòi đi cùng mình, ai mà chịu chứ? Hắn quay đầu chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng nói từ trong kiệu xe vang lên. Vị công tử dừng bước, chúng ta có thể cho huynh quá giang. Sau đó một cô gái bước ra, ăn mặc kín đáo, nhưng vẫn không thể giấu được cặp ngực sữa to đùng, và đường cong cực đẹp, kèm theo một cái mông to và cong. Cô gái có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, bước ra nhìn Long Thiên một cái, quay qua với mấy tên hộ vệ gật đầu. Long Thiên nhìn đường cong bộ ngực và cặp mông của cô gái đó mà không khỏi nuốt nước miếng. Hắn thèm, từ lần đầu gặp hắn đã liền muốn bắt cô gái này mà đè xuống dưới phục tùng hắn. A keng. Hệ thống phát động nhiệm vụ, thu phục nữ nhân ở trên kiệu trong vòng một tuần. Thưởng, một lần thu phục nô lệ vượt hai đại cảnh giới. Phạt, mất một cánh tay. Đúng lúc đó giọng của hệ thống vang lên. Cách chương.